Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Đan Thủy Ngân Đạo Pháp. Đã từng đi ra chân chính thánh giả tu hành nơi, tại đi ra thánh giả trước đó chưa hẳn cùng khác tu hành nơi có tuyệt đối khác biệt. Có thể chân chính siêu phàm nhập thánh người tu hành, thường thường vấn đề lớn nhất không ở chỗ ngay từ đầu tu hành lúc xuất thân. Càng nhiều ở chỗ thiên phú của mình cùng gặp gỡ bản thân. Nhưng mà một chỗ tu hành nơi ra một tên chân chính thánh giả về sau. Cái này tu hành nơi khí chất liền tất nhiên sẽ cùng đồng dạng tu hành nơi có rất lớn khác biệt. Bởi vì ở tên này thánh giả quá trình trưởng thành bên trong. Thường thường sẽ ảnh hưởng bên người rất nhiều người. Đến cuối cùng có thể trở thành hắn sóng vai chiến đấu bằng hữu người. Hoặc là có thể trở thành hắn người của địch nhân, đương nhiên cũng là thế gian này đứng đầu nhất tồn tại. Kiếm các trên thềm đá có thật nhiều vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn, nhưng nhìn qua đều không giống như là cố ý gây nên. Mặc kệ là trong chiến đấu còn sót lại vết kiếm, vẫn là bình thường luyện kiếm vô ý thức lưu lại vết kiếm. Phát lực đều sẽ phát huy vô cùng tinh tế. Không có câu thúc cảm giác, lầm ý ếm mắt cũng không có tại những thứ này vết kiếm bên trên dừng lại bao lâu. Bởi vì hướng trên thềm đá phương trong bóng đêm nhìn lại, có thật nhiều đạo thân ảnh đã đang chờ. Tuy có ngàn vạn gió mưa, đều đã thành qua lại. Đối với hắn mà nói, chớ nói Hà Tu Hành là phương Nam Tam Thánh một trong. Dù là Hà Tu Hành là dĩ vãng thế gian duy nhất thánh giả. Những cái kia chăm chú tại cái này kiếm các vinh quang cũng không thể gây nên trong lòng của hắn. Bất kỳ cộng minh, nhưng những người này hiện tại lấy hắn làm chủ. Vậy liền khác biệt, hắn không cần vì cái này kiếm các quá khứ phụ trách. Nhưng nhất định phải vì những người này phụ trách. Các ngươi muốn học đồ vật như thế nào? Thầm nghĩ muốn cái gì? Liền có thể thử hỏi bọn họ một chút phải chăng có cái gì thích hợp công pháp? Lâm hướng về phía sau lưng Tề Châu Cơ bọn người nhẹ giọng nói rằng, sau đó hắn đi theo Nguyên đạo nhân một mình đi vào kiếm các chỗ sâu một tòa lầu các. Kiếm các thiên kinh ngay tại nhà này trong lầu các, có một tên hai mắt đều là mù lão nhân liền ở tại nhà này trong lầu các. Nghe tới Nguyên đạo nhân cùng Lâm Ý tiếng bước chân, tên này hai mắt đều là mù lão nhân mặc dù trước đó chỉ gặp qua Lâm Ý một lần, nhưng là hắn vẫn là cấp tốc nghe được đây là Lâm Ý. Sau đó hắn dùng nhanh nhất nhanh lên một chút đốt một ngọn đèn dầu, cũng mở ra nhà này lầu các cửa lớn. Trong núi khí ẩm tương đối nồng đậm, nhất là bốn phía rừng xanh thấp thoáng, cho nên trong kiếm các lầu các bình thường đều là 2 đến 3 tầng, nhưng nhà này lầu các chỉ có 1 tầng. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, ngoại trừ tên này lão nhân trải một chương chiếu bên ngoài. Liền chỉ có một chương bệ đá, trên bệ đá để đó một cái ngay ngắn chỉnh tề thanh đồng cái dương. Một đạo huyền diệu khí tức từ nguyên nói trên thân thể người chảy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, tên kia hai mắt đều là mù lão nhân trong ống tay vang lên một tiếng chấn minh. Một đạo tiểu kiếm từ đó bay ra, rơi vào thanh đồng cái dương đỉnh. Nguyên đạo nhân cái kia cỗ khí cơ cùng chuôi này tiểu kiếm cùng cái kia cổ pháp thanh đồng cái dương gặp lại nháy mắt. Thanh đồng trên cái dương tách ra hừng hực quang diễm. Sau đó có một luồng khí lưu dọc theo cái dương bốn sừng nhu hòa tuôn ra. Tại trong một sát na, cái này thanh đồng trên cái dương tất cả quang diễm liền toàn bộ biến mất. Nguyên đạo nhân cùng hai mắt đều là mù lão nhân hướng về phía Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Sau đó thối lui ra khỏi căn này lầu các. Mất đi nguyên khí quấn quanh thanh đồng cái dương lộ ra cực kỳ bình thường. Lâm Ý đi ra phía trước. Rất dễ dàng mở ra một cái khóa trục. Nhìn thấy bên trong có một quyển lộ ra rất bình thường da dê sổ. Đến rồi lúc này, tâm cảnh của hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn không có cái gì do dự, trực tiếp cầm lên bản này da dê sổ, tựa như bình thường lật xem sách vở đồng dạng nhìn lại. Cát Đan Sinh, ngoại trừ hội tụ rất nhiều đời người tu hành kinh nghiệm hình thành tu hành điển tịch bên ngoài, tuyệt đại đa số sáng tác đều có chủ muốn luận thuật người cùng tác giả. Bản này lúc trước gọi Yêu Kinh, bây giờ gọi Thiên Kinh Kinh Thư cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nhìn thấy bản này ra dê sổ lấy tác giả, Lâm Ý lại là trong nháy mắt sửng sốt, là cái kia Cát Đan Sinh. Hắn nhìn thư cực tạp, biết rõ mấy trăm năm trước, có một đoạn thời kỳ, cái gọi là Nặng Đan Đạo Pháp đã từng việc lớn kỳ đạo. Nặng Đan Đạo Pháp người khai sáng đều là một chút đạo sĩ. Những đạo sĩ kia cho rằng ngân hống loại đồ vật ngoại trừ có trừ tà năng lực bên ngoài, còn có thể luyện thành các loại có thể để người ta thành tiên kim đan. Đáng sợ là, lúc đương thời mấy triều hoàng đế cũng đều tin tưởng điểm ấy. Cho nên đã từng có một đoạn thời gian đan lô rừng lập, khắp nơi đều là áp dụng các loại kỳ phương luyện đan đạo nhân. Cát Đan Sinh chính là đoạn thời gian kia rất nổi danh một đạo nhân. Trong truyền thuyết người này thiện dùng chu sa cùng bạc mảnh, trọng hống luyện đan, từng thỏa đáng lúc hoàng đế trọng dụng, phụ tá qua hai triều hoàng đế, tay cầm quyền cao, nhưng là tại Lâm Ý nhìn qua cơ hồ tất cả ghi chép bên trong, đối với người này đánh giá đều là cực thấp. Đều là bình luận người này là bằng vào âm mưu quỷ kế mê hoặc lúc đó hoàng đế lộng thần. Lý do chính là hắn phụ tá hai triều hoàng đế đều bị chết rất nhanh. Mà lại đều là dùng lâu dài hắn cung cấp đan dược dẫn đến. Nghe nói hai triều hoàng đế đều là đang tráng niên lúc liền chết đi. Mà lại tử trạng rất thê thảm. Thất khiếu chảy máu. Chảy ra máu đều là màu đen bên trong lóng lánh ngân quang. Rơi xuống đất có tiếng. Dư thanh năm xưa, si mê đạo gia luyện đan. Thế là kết tóc treo lư tại trường Lâm đạo quan. Một lòng muốn cầu trường sinh chi thuật. Lâm Ý hơi kinh ngạc nhìn xuống. Chỉ là nhìn lấy cái này khúc dạo đầu đoạn thứ nhất lời nói. Hắn liền lập tức minh bạch cái này Thiên Kinh lấy tác giả chính là hắn biết rõ cái kia gọi là Cát Đan Sinh đạo sĩ, khó nói cái này kiếm các ngay từ đầu, cũng là đạo quan đứng dậy. Hắn nghĩ tới phía ngoài nguyên đạo nhân, lại nghĩ tới cái này kiếm các bên trong người đúng là lớn đa số đều là đạo sĩ cách ăn mặc. Hắn liền trong lòng không khỏi dâng lên dạng này ý nghĩ. Nếu thật sự là như thế, vậy hoàng đế Tiêu Diễn đối với kiếm các càng không thích cũng là bình thường. Cũng không phải là tất cả đều là hà tu hành nguyên nhân. Bởi vì hoàng đế Tiêu Diễn tại sau khi lên ngôi độc tôn Phật giáo, Nam triều tuyệt đại đa số đạo quan đều bị phế đi. Lấy chu sa, ngân hống chờ làm chủ tài. Dựa vào linh dược, ngắn thì vài năm, lâu là hơn 10 năm. Sách thần phấn chấn hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Cái nhân chu sa, ngân hống những vật này nặng nề, đẩy mạnh khí huyết sâu lưu đến bình thường tu hành căn bản không đến được thể nội chỗ sâu. Liền có thể làm người ta tinh thần tràn đầy, ngũ giác rõ ràng, tu hành cũng là cấp tốc. Chỉ là chu sa, ngân hống tại thể nội tồn tích càng nhiều, liền lặng lẽ ăn mòn sinh cơ. Nội phủ rất nhanh mục nát, dược thạch vô dụng, dư thanh năm xưa từ luyện đan dược nhiều phục, chờ cảm thấy không ổn lúc liền muốn tranh mệnh, lúc đầu nghĩ đến chính là dùng chân nguyên đem những thứ này tạp vật tận loại trừ ra ngoài thân thể. Nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện rồi một môn kỳ diệu pháp môn. Chân nguyên chính là nguyên, khí chỗ ngưng, mặc dù như là nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể yên thành, nhưng cuối cùng thậm chí nhu chi vật, vô ý chút ít chu sa, đan thủy ngân dung nhập chân nguyên, lại là nhu mà có xương, chân nguyên bên trong dung nhập đan thủy ngân, Lâm Ý giận nảy cả mình, hắn thật nhanh đọc qua xuống dưới, con mắt càng mở càng lớn, hoàn toàn chính xác đã là như thế, cái này Cát Đan Sinh khúc dạo đầu tự thuật. Giảng chính là hắn tuổi trẻ lúc si mê luyện đan muốn trở thành tiên. nhưng phục dụng đan dược nhiều, lại phát hiện đan sa ngân hống những vật này như là mãn tính độc dược, ăn mòn sinh cơ, hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đem những vật này chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể. Những vật này sâu thực tại thể nội huyết nhục xương cốt bên trong. Hắn liền cũng chỉ có thể dựa vào có thể xâm nhập thể nội những địa phương này chân nguyên, đem tương dung, nhưng là hắn trong lúc vô tình lại là phát giác chân nguyên tan rồi những vật này về sau, lại là uy lực đại tăng, nguyên bản yếu đuối chân nguyên, chính là so với cái kia tu vi mạnh hơn hắn người tu hành đều càng mạnh mẽ hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.